Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, trời đông giá rét phía dưới. Vạn vật tiêu điều, có câu tục ngữ nói như thế, chỉ hâm mộ tặc ăn thịt, không thấy được tặc bị đánh. Nhiều năm về sau, mọi người lật xem các đại internet công ty cổ đông cấu thành. Phát hiện này nhà công ty là Tôn Chính Nghĩa đầu tư. Cái kia nhà công ty cũng là Tôn Chính Nghĩa đầu tư. Lão gia hỏa này ánh mắt thực chuẩn a hát, quá mẹ nó có tiền rồi. Nhưng giờ này khắc này, nhưng lại Tôn Chính Nghĩa mê mang nhất thời điểm. Toàn cầu internet bọt biển bị đâm phá trước, Tôn Chính Nghĩa kiềm giữ 300 gia internet công ty cổ phiếu. Cá nhân tư sản vượt qua 70 tỷ đô la, nhưng ở này một năm ngọn nguồn, Tôn Chính Nghĩa khoản tài sản rút lại 95%. Chỉ còn lại có đáng thương 3,5 tỷ đô la. Tất cả đều tại internet trời đông giá rét bên trong bốc hơi. Trong lịch sử, Tôn Chính Nghĩa chính là ngay tại lúc này đầu tư Alibaba. Thật sự là không sợ chết. Lúc ấy Mã Tiểu Vân một phen lời nói hùng hồn, tình cảm mãnh liệt diễn thuyết xong, Tôn Chính Nghĩa cười nói: trong khoảng thời gian này tới gặp ta internet công ty CEO. Diễn thuyết nội dung tất cả đều thay đổi. Chỉ có ngươi có lẽ hay là mấy năm trước bộ kia lý do thoái thác. Internet ngành sản xuất tạc tới. Trình độ nào? Bill Gates một cái bán thao tác hệ thống. Đều đã bị thật lớn ảnh hưởng. Năm trước thân gia vượt qua 100 tỷ đô la. Năm nay trực tiếp té 63 tỷ đô la. Tống Duy Dương vừa mới tại siêu hồ khai mở hết hội nghị qua điện thoại. Tự nhận được Tencent bên kia gọi điện thoại tới. Tiểu Mã ca nói, công ty tài chính báo nguy. Ta trước kia tiếp xúc đầu tư mạo hiểm thương. Hiện tại tất cả đều không muốn đầu tư. Ta chuẩn bị lại để cho QQ thu phí. Có lẽ có thể trở về lung một điểm tài chính. Lão Tống làm sao ngươi xem? QQ không thể thu phí, ít nhất hiện giai đoạn không thể thu phí. Không có tiền ta đến cung cấp tài chính, Tống Duy Dương nói, nhất định chỉ có thể là nhiều thu nạp. Người sử dụng, Tiểu Mã ca kêu khổ nói, ta hiện tại tự buồn QQ người sử dụng quá nhiều. Mỗi ngày mới tăng đăng ký người sử dụng mấy chục vạn. Một tháng muốn mới tăng 2 bệ server. Server phí thường cũng sắp đem công ty lôi suy sụp rồi. Tống Duy Dương nói, không sợ, tiền ta tới ra. Tiểu Mã ca nói, lão Tống, nhiều hơn nữa tiền cũng chịu không được như vậy thiêu đốt a hát. Hiện tại QQ server phí tổn quá cao, thu vào ít đến thương cảm. Ta lại để cho QQ tiến hành đăng ký thu phí. Không chỉ có toàn bộ là vì kiếm tiền. Hơn nữa là muốn hạn chế QQ người sử dụng số lượng. Bằng không thì như vậy thiêu đốt xuống dưới. Sớm muộn muốn đem công ty cho chết cháy. Cái này thật sự thuộc về màu đen ẩn giấu. Một nhà internet công ty. Rõ ràng bởi vì mới tăng người sử dụng quá nhiều mà nhức đầu. Tống Duy Dương nói. Hai cái biện pháp. Thứ nhất, truyền ra ngoài tin tức. 3 tháng không được tuyến QQ. Tencent trực tiếp thu hồi tài khoản, như vậy có thể tránh cho ác ý đăng ký cùng tài khoản hư nhiều. Có thể tiết kiệm một ít server tài nguyên. Thứ hai, di động sắp đẩy ra mộng võng. Người đi cùng di động tiếp xúc thoáng một tí, nói không chừng có thể tìm kiếm được mới lợi nhuận điểm. Tiểu Mã ca hỏi, người lần này có thể đầu tư bao nhiêu? Nếu như thấp hơn 200 vạn đô la. Ta còn là muốn hạn chế QQ người sử dụng tăng trưởng. Bởi vì Tencent không đủ sức. Tống Duy Dương nói. Ta nguyện ý gia tăng đầu tư 300 vạn đô la. Người lại liên lạc Doanh Khoa cùng IDG. Trong tay bọn họ Tencent cổ phiếu. Ta cũng vậy nguyện ý mua lại. Tốt, người đã còn không sợ. Ta đây cũng bất cứ giá nào rồi. Tiểu Mã ca cắn răng nói. Trong lịch sử. Doanh Khoa sổ mã cùng IDG tại năm 1999. cộng đồng hướng Tencent đầu tư hơn 300 vạn đô la. Những này công ty cổ phần về sau đều bán cho Nam Phi MIS. Lý Siêu Nhân công tử từ đó thu lợi 10 triệu đô la. Lúc ấy bị dẫn vì đầu tư giai thoại, về sau được chứng minh sai sót 4.000 cái trăm triệu. Nhân dân tệ, bây giờ còn là không có biến hóa. Tống Duy Dương năm trước ngồi nhìn IDG cùng Doanh Khoa đầu tư. Căn bản không sợ Tencent công ty cổ phần bị người cho đoạt. Bất kể là Doanh Khoa, IDG hay hoặc giả là Tiểu Mã Ca, hiện tại cũng muốn đem Tencent công ty cổ phần cho bán đi. Hơn nữa là bán vãi, bất đồ lợi nhuận bao nhiêu tiền, chỉ cần đừng lỗ vốn là được. Bởi vì đại hoàn cảnh quá xấu hổ rồi, không có người nguyện ý tiếp tục đầu tư, mà Tencent thu vào ngay siêu hồ cũng không bằng. Server phí tổn lại vượt xa siêu hồ. Trong lịch sử Tiểu Mã Ca sở dĩ không có bán Tencent, là vì tìm không thấy người mua, đều cho rằng QQ là lọt hố hàng. Võng Dịch cũng giống như thế. Internet trời đông giá rét trong lúc Đinh Tam Thạch muốn bán đều bán không xong, chỉ có thể kiên trì tiếp tục tử khiêng. Tại không có tìm được lợi nhuận điểm dưới tình huống, Tencent hẳn phải chết. Nếu như không có Huawei nghiên cứu phát minh xuất ngoại sản trí tuệ và năng lực võng kỹ thuật, di động công ty lại dùng cái này đẩy ra mộng võng, Tencent hơn phân nửa sẽ chết đắc cạn bã đều không thừa. Mà Võng Dịch cũng không còn tiền khai phát đại thoại Tây Du. Tiểu Mã Ca chuyển đạt Tống Duy Dương ý kiến về sau, IDG cùng Doanh Khoa Sổ Mã lập tức làm ra đáp lại, nguyện ý bán đi kiềm giữ toàn bộ Tencent công ty cổ phần. Chỉ so với lúc trước đầu tư thời điểm nâng giá 10%, Tống Duy Dương tại trong điện thoại cò kè mặc cả, đè xuống 5%, còn lại 5% coi như đưa cho hai nhà tiền lãi. IDG cùng Doanh Khoa Sổ Mã rõ ràng đồng ý. 30% Tencent công ty cổ phần cứ như vậy bị Tống Duy Dương dùng không đến 400 vạn đô la giá cả mua về đến. Ngẫm lại cũng bình thường, cái này hai nhà vốn chính là muốn đầu tư lợi nhuận. Dùng hiện tại giá thị trường đến xem, có thể không thiệt thòi vốn đã thuộc về Vạn Hành, còn có thể kiếm được 5% tiền lãi, giản trực thuộc ở kỳ tích. Bọn hắn còn đem Tống Duy Dương trở thành tiếp bàn coi tiền như rác nì. Tống Duy Dương trong tay tiền mặt căn bản không đủ, hắn lập tức liên lạc ngân hàng Trung Quốc đầu tư, bán ra 1.8% kim ngưu vốn liếng cá nhân công ty cổ phần. Bộ hiện 3.000 vạn đô la tài chính, trong đó 750 vạn đô la dùng cho đầu tư Tencent, tăng thêm trước kia kiềm giữ công ty cổ phần. Tống Duy Dương hiện tại tổng cộng có được Tencent 43.5% cổ quyền, có khác 150 vạn đô la đầu tư siêu cầu, bởi vì siêu cầu cũng sắp gánh không được rồi. Tăng cầm về sau Tống Duy Dương có được Sugu Search 51% cổ quyền. Không phải Tống Duy Dương muốn ăn một mình, đem hai cái công ty cầm cổ tỷ lệ đều cả cao như vậy, mà là hiện tại chỉ có hắn mới bằng lòng đứng ra tiếp bàn. Ngẫm lại Tôn Chính Nghĩa tao ngộ sẽ hiểu. Trong vòng một năm, cá nhân thân gia theo 70 tỷ đô la rút lại đến 3,5 tỷ đô la. Cũng bởi vì người này khắp nơi đầu tư Internet công ty. Giá trị lần này gian nan thời kỳ, Mã Tiểu Vân lại phát khởi lần đầu tiên Tây Hồ Luận Kiếm. Ý đồ dùng chủ nhà thân phận triệu tập nghiệp giới các đại lão họp. Nhưng Mã Tiểu Vân lại sợ chính mình lực ảnh hưởng không đủ. Vì vậy mời đến Kim Dung tọa trấn, Vương Tuấn Đông, Vương Chí Đông, Đinh Tam Thạch cùng Trương Chiêu Dương đều là Kim Dung mê. Hấp tấp tựu chạy tới, đặc biệt ngoài ý muốn chính là Tống Duy Dương đã ở được mời hàng ngũ, hơn nữa cùng Kim Dung đồng dạng thuộc về đặc biệt khách quý. CCTV 2 bộ, đối thoại, chuyên mục. Lần nữa kéo dài thời hạn thu, cũng bởi vì Internet trời đông giá rét. một bộ phận nội dung cần một lần nữa sáng tác văn án. Tống Duy Dương đi vào bên hồ Tây Tử, Mã Tiểu Vân gặp mặt nói, lão Tống, ta chỉ sợ sai rồi, sai gay gắt, cái khác cổ đông chỗ đó, ta cũng không nói thật ra, đã nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện, co rút lại nghiệp vụ a. Tống Duy Dương nói, chỉ có thể thu không được, Mã Tiểu Vân lắc đầu thở dài, tuyệt đại đa số người việc buôn bán, đều đi không ít đường quanh co, chỉ nhìn có thể hay không tại trong thất bại hấp thu giáo huấn. Mã Tiểu Vân cũng coi như trải qua những mưa gió, nhưng hắn không có khống chế qua xuyên quốc gia công ty lớn. Chỉ một năm thời gian, Alibaba đã bị hắn khiến cho nhanh hỏng mất, bởi vì liên tiếp đạt được lớn bơm tiền, tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, Mã Tiểu Vân mất đi lý trí, muốn một lần là xong trở thành xuyên quốc gia tập đoàn. 2000 đầu năm, Mã Tiểu Vân đem Alibaba tổng bộ đem đến nước Mỹ, trong nước tổng bộ thiết lập tại Thịnh Hải, thực hành xong tổng bộ khung, Lâm Châu đại bản doanh chỉ còn lại có cái phân công ty. Đồng thời, hắn vẫn còn Á Âu các quốc gia thiết lập phân công ty, hùn vốn công ty cùng phòng làm việc, mời đến thế giới 500 cường phó tổng tài gia nhập liên minh. Cao đầu nhân tài mời đến một đống lớn, mà ngay cả Lâm Châu phân công ty đều có ngoại tịch công nhân. Hơn nữa tiền lương 6 vị tính ra, đơn vị là đô la, thoáng một tí trải thành đại sạp. Mã Tiểu Vân mưu toan xưng bá toàn cầu B2B thị trường. Hơn nữa leo lên thời đại tuần san bìa mặt. Hiện tại nhịn không được rồi. Đại hoàn cảnh ác liệt, đem Alibaba bên trong tai họa ngầm trước thời gian kíp nổ. Tống Duy Dương không thèm để ý chút nào, cười ha hả nói, đây là chuyện tốt tình, tai họa ngầm phát hiện đắc sớm, có thể thừa cơ làm thanh lý, nếu không tựu thuyền đại nạn quay đầu, ngươi đầu tư nhiều tiền như vậy, tựu một điểm không lo lắng a hát. Mã Tiểu Vân nói, nước ngoài cổ đông đều nhanh điên rồi, một mực cho ta tạo áp lực. Alibaba hiện tại có khả năng trực tiếp phá sản. Ta tin tưởng năng lực của ngươi. Tống Duy Dương tự đáy lòng nói ra. Mã Tiểu Vân nghe xong có chút cảm động, vỗ Tống Duy Dương bả vai nói, đa tạ tín nhiệm. Hiện tại ta không biết nên làm sao bây giờ. Ngươi giúp ta ra nghĩ kế chứ sao? Tống Duy Dương nói, quản lý bộ theo nước Mỹ bàn hồi đến, hải ngoại phân công ty toàn bộ chém rơi, chỉ chừa mấy cái mấu chốt phòng làm việc. Mã Tiểu Vân nói, nếu như làm như vậy, công nhân phân phát phí đã gần ngàn vạn đô la, hơn nữa mặt khác tổn thất chí ít có 20 triệu đô la. Tráng sĩ đứt cổ tay. Tống Duy Dương nói, Mã Tiểu Vân có lẽ hay là cầm bất định chủ ý. Trong lịch sử, hắn thẳng đến sang năm sơ mới đau nhức hạ quyết tâm, phái một cái vừa mới tiền nhiệm quan lớn đi làm giảm biên chế công tác. Không thể không nói, Alibaba dí nghiệp văn hóa làm rất khá. Nhiều năm về sau, chủ trì giảm biên chế người trong cuộc nhớ lại, lặp lại nhiều nhất chữ chính là khóc. Rõ ràng cho 3 tháng tiền lương phân phát phí, tại Trung Quốc công tác ngoại tịch công nhân rời đi lúc khóc, tại cảng thành công tác công nhân bị từ lúc cũng khóc. Thậm chí Hàn Quốc bên kia công nhân cũng khóc nói, nguyện ý tự hạ tiền lương lưu lại trung độ nan quan. Đều là phi thường chuyên nghiệp, mà lại giàu có tình cảm mãnh liệt công nhân. Người ta không có phạm bất luận cái gì sai lầm, trực tiếp tự sa thải rồi. Hơn nữa là hơn 10 người mấy trăm người tập thể giảm biên chế. Đối với Trung Quốc công nhân mà nói tựu rất tàn nhẫn. Bởi vì chính gặp Tết âm lịch trong lúc, người ta về nhà lễ mừng năm mới đâu rồi, một chiếc điện thoại đã bị giảm biên chế. Cái này cục diện rối rắm đều là Mã Tiểu Vân làm ra tới. Hắn đoạn thời gian trước bành trướng gay gắt, Mã Tiểu Vân nói, một khi toàn cầu giảm biên chế, công ty tài chính chỉ thấy đáy. Dùng hiện tại giá thị trường đến xem, chỉ sợ không tốt kéo đến đầu tư. Lão Tống ngươi có cái gì không phương pháp, hỗ trợ giới thiệu mấy cái Wall Street đầu tư cơ cấu. Tống Duy Dương cười nói, ta vừa mới bán đi một ít kim ngưu vốn liếng công ty cổ phần. Chu đến mấy ngàn vạn đô la, Tencent cùng siêu cầu cũng sắp nhịn không được rồi. Ta đầu tư một ít, còn thừa lại một ít có thể bơm tiền Alibaba. Mã Tiểu Vân khoát tay nói, không được, không được, lúc này ta chọc cái sọt quá lớn. Hơn nữa đại hoàn cảnh không tốt, ta đều không nắm chắc lại để cho Alibaba khởi tử hồi sinh. Ngươi bây giờ nếu như đầu tư, rất có thể tự đánh cho nước phiêu. Ta không thể như vậy lọt hố bằng hữu. Dù sao đã muốn đầu tư nhiều như vậy, vẫn còn hồ còn lại hay sao? Tống Duy Dương cười nói. Mã Tiểu Vân ngậm lấy điếu thuốc mãnh liệt hấp một ngụm. Đột nhiên thuốc lá đầu ném trên mặt đất mãnh liệt giẫm. Ta bất cứ giá nào rồi, không thành công thì thành nhân. Công ty muốn chết ta trực tiếp đi nhảy lầu. Tống Duy Dương còn đang nói đùa. Ta đây sớm cho ngươi chuẩn bị quan tài. Hy vọng cái này quan tài không dùng được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,